Chàng rể quyền thế, chương 3364, góc truyện audio.com, chương 3364, Bùi Nguyên Minh nhún vai, thản nhiên nói, ông làm được rồi nói so thiên thủ nhân đồ nở nụ cười khinh thường, lúc này thân hình khế động trực tiếp nhào tới trước mặt Tân Ý Hàm, bắt đầu trận chiến với cô một A. Không thể không thừa nhận thiên thủ nhân đồ có tư cách để kiêu ngạo, bởi vì ông ta thật sự là đại cao thủ. Không nói những thứ khác, chỉ nói so với người tên Chloe của Thiên Trúc vừa rồi, thì thiên thủ nhân đồ phải mạnh hơn không chỉ một ít. Thời điểm ông ta thúc giục máu tươi ở trên tay thì vô cùng đáng sợ, mỗi một chiêu thức đều mang theo khí thế vô cùng lăng lệ và mùi vị tanh hôi. Khi đập mỗi một chiêu xuống, thì động một chút đã nhấc lên một mảnh sóng máu, dường như muốn chôn vùi người khác vậy. Mặc dù thực lực của Tân Ý Hàm không tệ, hơn nữa đã rút cây đao dài ra để đối địch. Nhưng mà thế công của cô ta vẫn mang theo một chút xinh đẹp cho nên thường xuyên bị thiên thủ nhân đồ tìm được sơ hở, sau đó bị phá thế tấn công, dưới tình huống như vậy cô ta không có bị thương nặng nhưng mà ít nhiều cũng ăn một chút thua thiệt. Một màn này để cho đám người kim cửu muội phấn chấn sĩ khí, mỗi người đều liên tục cười lạnh. Rõ ràng, theo bọn họ nghĩ, chỉ cần thiên thủ nhân đồ giết chết Tân Ý Hàm thì tên Bùi Nguyên Minh cáo mượn oai hùng này sẽ xong đời. Mà dưới cái tình huống này, trên mặt của Tân Ý Hàm từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ gì, cô ta nhớ lại lời dạy bảo của Bùi Nguyên Minh, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, để tốc độ cây đao dài trong tay càng lúc càng nhanh hơn, vững hơn, ác hơn. Canh canh canh, đao ảnh phá không khí, huyết thủ lấp lóe, rất nhanh thì bầu không khí trong phòng riêng đã tràn đầy ác liệt. Dưới tình huống này, mọi người đều theo bản năng lùi lại phía sau. Mấy người trong băng bá vương còn cẩn thận rời Phạm Liêu Tam và những người bị thương ra ngoài. Một là để cho hai bên có không gian chém giết lớn hơn, mặt khác là vì để vây quanh Bùi Nguyên Minh tốt hơn. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ trong tay Bùi Nguyên Minh vẫn còn có kim cửu muội. Cho nên những người của băng bá vương cũng không dám làm bậy, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm kim cửu muội bị thương. Ninh Chí Lôi lộ vẻ mặt lo lắng nhìn xem một màn này, cô ta âm thầm đưa ra mấy cái tư thế tay. Nếu như Tân Ý Hàm thật sự bị thua, Bùi Nguyên Minh có nguy cơ bị chết, dù cho không để ý tới quy củ và pháp luật cô ta cũng muốn để cho người bên cạnh ra tay. Chỉ là do cô ta được giáo dục tầm quan trọng của quy củ và pháp luật từ nhỏ, bây giờ muốn chủ động phá hư những giới luật này, trong lòng cô ta xoắn suýt đến cực hạn. Bây giờ cô ta chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho Tân Ý Hàm có thể giữ vững sự vô địch. Canh canh canh, giữa sân lại là mười mấy chiêu đụng nhau, hai bên trong lúc này khó phân ra thẳng bại. Mà thiên thủ nhân đồ rất vất vả để chiếm được một chút thế mạnh, bây giờ sắc mặt đã đột ngột châm xuống. Nháy mắt sau đó, ông ta duỗi tay phải ra, rút một thanh nguyễn kiếm từ bên hông ra, đó thân hình bản ra, nhảy thẳng đến giữa không trung, sau đó chém một kiếm xuống. Trong lúc này, hơi thở trên người thiên thủ nhân đồ rất mạnh, ông ta mang theo rất nhiều sát ý đánh giết tới. Giờ phút này, bộ dạng ông ta giống như là ma thần buông xuống vậy, giận dữ hét lên. Con nhóc này, chết cho tôi. Rõ ràng, thiên thủ nhân đồ lúc này đã triển khai ra toàn bộ thực lực dốc hết sức mạnh. Ngay cả không khí đều phát ra âm thanh, chỉ, góc truyện audio.com, dường như đã bị một kiếm này của ông ta làm triệt để sôi trào lên. Người bình thường đối mặt thế công như vậy, đừng nói là chống cự, sợ rằng ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, nhưng đối mặt với một kiếm này, sắc mặt của Tân Ý Hàm lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Võ công trong thiên hạ, không gì không phá được, chỉ có tốc độ là không phá được. Trong chớp nhoáng này, Tân Ý Hàm đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy ánh mắt cô ta đột nhiên phát lạnh, sau đó đâm một đao thẳng về phía cổ họng của thiên thủ nhân đồ, còn chuyện phòng ngự thì cô ta đã hoàn toàn từ bỏ. Cách chương.